chúng mình tìm đến với nhau. Anh và em trắng tay cùng nghèo, một mâm trầu một buồn cáo trắng. Anh và em đã nên đôi vợ chồng. Vợ chồng son như chim kia liền cánh, vợ chồng son như cây kia liền cành. Hai đứa mình yêu nhau qua mối duyên đầu, ta với mình yêu nhau đâu kế sang giàu. Chuyện sang giàu nhiều nỗi đắng cay, anh và em sống trong đời này. Ta chỉ cần mình yêu nhau mãi, yêu dài lâu sống đến khi bạc đầu. Giàu sang không mang cho ta hạnh phúc, bạc tiền không cho ta vui tình nồng. Chúng cứ dành cho nhau tình nghĩa vợ chồng, ta sẽ cùng chia đôi cái đắng mong nồng. Rồi ngày hôm nay ta có bàn tay xây đời này, một mái tranh nghèo một đám con thơ, một vàng thiên ly. Em ơi, em đã là vợ ngoan xinh xinh, em sống đời cô tấm thao hiền. Dù với đàn con thơ hạnh phúc ta vô bờ, đời đẹp như giấc mơ. Đừng nghĩ rằng nghèo sẽ khó khăn, để tình yêu chết trong nhọc nhằn. Bao mối tình giàu sang phú quý tan giờ trong những lo toan lọc để buồn đau như chim kia lìa cánh, để sầu đau như cây kia lìa cành. Ta chỉ cần yêu nhau trong mối duyên nghèo, ta chỉ cần thủy chung không kế sang. Sang giàu ta chỉ cần thủy chung không kia.